Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Linh Hồn U Uẩn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám giờ tối tại một cây cầu, cái đàn ông chừng 25-30 tuổi đứng đó, tay chống lên thành cầu, một tay đưa bỏ điếu thuốc vào trong miệng. Xong hắn bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, thở ra một làn khói ra ngoài. Cả đứng nghiêm tư thế như đang hóng gió, tận hưởng chút hơi mát vào buổi tối sau một ngày oi bức nóng nực. Mặc một chiếc quần kaki đang ngả màu sườn cũ, chiếc áo sơ mi vải đã bị giãn kéo dài cho tới quá mông. Gã đứng hút thuốc, mắt nhìn về phía ngọn đèn phía xa xăm, đôi mắt có vẻ chán chường. Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu còn lệ cho người nghèo, có vẻ câu nói ấy được rất nhiều người thấy đúng. Chính gã đàn ông này cũng vậy. Hắn đứng một mình, ánh mắt có phần đăm chiêu, miệng hút thuốc phì phò và thở dài liên tục, ngán ngẩm cho một cuộc sống nay đây mai đó chẳng có chút gì gọi là ổn định. Trong thành phố, nhìn từ phía xa cũng có thể thấy những làn xe tấp nập qua lại, dòng người như đang hối hả. Kẻ vội trở về nhà sau một ngày làm việc để mệt mỏi cho tới tận bây giờ, người thì kéo những xe đồ ăn vặt ra mấy vị trí công cộng kiếm miếng cơm qua ngày. Tất cả cứ tấp nập như vậy. Nhưng ở một góc nơi cây cầu yên lặng mà gã đàn ông đang đứng thì lại chẳng có tiếng ồn nào cả. Chẳng có chiếc bóng xe nào đi ngang qua, chỉ có ánh đèn vàng phả xuống nhẹ nhàng. Một cảm giác yên bình khó tả ở nơi thành phố chật chội đông đúc. Trái ngược với sự tấp nập bên trong thành phố, mấy ngôi nhà lán dựng tạm bợ nằm dưới cây cầu yên lặng. Chỉ có tiếng của vài người cười nói với nhau, làm mấy việc lặt vặt để chuẩn bị kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Họ chẳng bận tâm bên trong kia người ta đang làm gì, chẳng bận tâm những cuộc vui về đêm của những người trốn đô thị xa hoa lộng lẫy. Đứng trên cầu lâu lâu chỉ có một vài người qua lại bằng những chiếc xe máy cũ, mấy cặp đôi tìm nơi yên tĩnh để tâm sự. Ngoài ra chẳng có gì khác. Những người bên kia có lẽ chẳng ai quan tâm đến chỗ này. Chỉ có gã đàn ông đứng yên, ném ánh mắt u rột nhìn ra xăm, trong lòng đang suy ngẫm về cuộc đời của mình, chẳng bận tâm đến bất cứ ai qua lại hay điều gì khác. Sự tĩnh lặng bỗng chốc bị xé toạc khi trong túi quần của hắn có tiếng chuông điện thoại. Đó là tiếng tin nhắn. Cái đàn ông thu tay hạ xuống, bỏ vào túi quần lấy nó, bật màn hình lên xem. Răng khẽ cắn chặt, cau mày lại mở đoạn tin nhắn ấy lên. Bên trong chỉ có viết vỏn vẹn một dòng chữ: hắn đi rồi, đêm nay có thể hành động. Đọc xong, các liền xóa đoạn tin nhắn ngay lập tức, tắt điện thoại bỏ vào túi quần, rồi lại tiếp tục đặt tay lên thành cầu, miệng rít điếu thuốc. Xong hắn lại nở ra một nụ cười nhạt, nụ cười như thể đang tự rủa chính bản thân mình mà lắc đầu. Tại sao hắn có biểu hiện kỳ lạ như vậy sau khi đọc tin nhắn? Chính là vì gã là một tên trộm thứ thiệt. Thứ thiệt ở đây có nghĩa là tên này chẳng bao giờ trộm những thứ rẻ tiền. Thế chúng trộm phải là những đồ có giá trị lớn, thậm chí là cực lớn, nên mà hắn chú ý và nhắm đến mục tiêu phải là những nhà hay đập biệt thự của mấy gã đại gia. Vì thế ở cái thành phố này, một cái tên từ lâu đã được người ta biết đến, người ta gọi hắn với cái tên là Thắng Gia. Ban đầu chẳng ai biết vì sao hắn lại lấy cái tên này, hay cái tên này từ đâu mà ra. Nhưng sau đó nghe đồn mỗi khi có một nhà nào đó bị kẻ này lẻn vào trộm cắp, sau khi thành công sẽ lên để lại một mẩu giấy viết hai chữ, đó chính là cái tên Thắng Gia. Kể từ khi có tin đồn ấy, người ta đã gọi kẻ chuyên đi trộm cắp của mấy nhà đại gia bằng cái tên này. Hai chữ Thắng Gia nổi lên như cồn một cách nhanh chóng. Chẳng ai biết hắn là ai, xuất thân như thế nào, tuổi tác ra sao, gương mặt thế nào, thậm chí là cả cái giới tính thật cũng không thể biết. Ngay cả phía cơ quan chức năng cũng đau đầu vì gã. Sau nhiều năm, khi cái tên Thắng Gia được người ta biết tới, số lượng nhà bị hắn đột nhập lấy đi tài sản không phải quá nhiều, nhưng những thứ đồ mà gã thó đi vô cùng giá trị. Hàng loạt các biện pháp được đưa ra để bắt lấy tên trộm ấy, nhưng chẳng có kết quả gì, vì chẳng ai có thể biết khi nào hắn sẽ ra tay và ra tay ở đâu, ra tay như thế nào. Cái tên thắng giả có khi cũng chỉ là do kẻ này tự đặt ra mà thôi, không phải tin thật. Vì vậy cho nên cơ quan điều tra, dù cho có tra soát tất cả những người có tên thắng và từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp, nhưng vẫn chẳng thể lần ra được gì. Duy chỉ có một điều, một biện pháp đã được ban bố rộng rãi, đó chính là những gia đình có tiền có của nên lắp đặt hệ thống an ninh thật tốt, và đặc biệt cẩn thận khi tất cả không có ở nhà vào ban đêm, hay thậm chí nếu có thì cũng phải đặc biệt cảnh giác. Tuy nhiên việc đó dường như chẳng có kết quả gì cả. Mấy vụ trộm tài sản với giá trị cực lớn vẫn diễn ra, mà thông tin về kẻ này vẫn chỉ là con số không tròn chính. Hắn ra tay không để lại bất cứ một dấu vết nào, thậm chí còn có lúc một cái bẫy được răng ra để tóm gọn tên trộm, nhưng kết quả vẫn vậy. Thời gian thắng ra tay không cố định, lúc thì 5 bữa nửa tháng, khi thì cả năm trời. Có thời điểm phải mất 2 năm thì người ta mới nghe đến một vụ án do hắn tạo nên. Cứ như vậy, cái tên thắng ra ăn sâu vào tâm trí của người dân thành phố. Chẳng ai biết gì về hắn cả. Ngay cả đứa trẻ con cũng lập tức nhận ra cái tên này khi nghe thấy. Vậy hắn là ai, lai lịch thế nào, không ai biết được. Đã qua 3 năm tính từ vụ trộm gần nhất, thắng im hơi lặng tiếng, chẳng hề ra tay. Có lúc người ta còn tưởng hắn là đã rửa tay gác kiếm, không hành nghề này nữa. Như để khuấy động và không muốn dân tình lãng quên cái tên này, các mặt báo lâu lâu đăng một bài về cái tên trộm có tên thắng ra. Hôm nay cũng vậy, trên cầu gã đàn ông hút thuốc một lúc, lấy điện thoại của mình bật màn hình rồi lướt mạng. Ngay lập tức một bài viết về tên trộm khét tiếng ở ngay trang đầu. Đã 3 năm kể từ ngày thắng ra không còn hoạt động, liệu cả này đã thực sự rửa tay khắc kiếm, hay đây chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi của hắn? Chúng tôi cho rằng thắng vẫn chưa hề dừng tay, mà vẫn đang chờ đợi con mồi tiếp theo. Những hàng sau là tóm tắt mấy vụ án mà thắng đã từng gây ra. Những thứ đồ đặc biệt giá trị có giá lên đến cả tỷ bạc, món thấp nhất cũng có giá vài trăm triệu chứ chả ít. Phía cơ quan công an nghĩ rằng đã trộm đồ có giá trị, chắc chắn phải có nơi để tiêu thụ. Vì vậy họ chuyển hướng điều tra sang các đầu chợ đen. Những gã lắm tiền sẵn sàng chi ra số tiền đó để có được một món bảo vật. Thế nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Các đàn ông đứng trên cầu đọc mẩu tin mà không khỏi cười nhạt. Giết cho hết điếu thuốc, ném đầu lọc còn âm ỉ cháy xuống đất, đoạn quay đường bỏ đi trở về nhà của mình. Cát đi dòng theo con phố nhỏ, đi vào khu hẻm rồi rẽ hướng sang bên tay trái và biến mất nơi góc tối của con đường. Bộ dáng rất bình tĩnh, chẳng hề có chút e sợ, tiếp tục đi sâu vào góc tối nơi chẳng có ánh đèn nào. Hắn dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ, chờ chìa khóa ra để mở nó. Cũng không ngần ngại, hắn bật đèn cho sáng lên, đi vào trong rồi đóng cửa lại, chốt cho thật kỹ rồi mở tủ đồ, lấy một bộ quần áo màu đen, sau đó thay đồ đội chiếc mũ và đeo khẩu trang có màu đen. Cuối cùng thì mở cửa rời khỏi nhà và đi sâu vào đêm tối. Đi được một quãng rất xa, lúc này hắn lại có mặt tại một con phố nhỏ nằm gần trung tâm của thành phố. Gã quan sát chung quanh một lượt, tiến ra ngoài, mở cửa một chiếc ô tô sang trọng và ngồi bên trong đó, khởi động và lái xe đi. Chiếc xe trị giá khá lớn cứ như vậy rong ruổi khắp thành phố, cuối cùng dừng lại ở một con đường nhỏ. Hắn tấp vào bên lề rồi tắt máy. Bên trong xe gã đàn ông ngồi im, hai tay đặt trên vô lăng quan sát chung quanh. Đoàn ngoái nhìn về một căn biệt thự sang trọng, sân màu trắng, xung quanh vẫn bật đèn hắt lên, càng làm tôn lên sự xa hoa lộng lẫy của căn biệt thự này. Chiếc xe đậu nguyên ở đó mãi cho đến 1 giờ sáng. Bên trong người đàn ông vẫn ngồi im, dựa lưng vào chiếc ghế, mắt không ngừng quan sát. Đoàn kéo tay áo lên nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số của mình đang chạy, miệng khẽ đếm: 5, 4, 3, 2, 1. Lời của hắn vừa dứt, tất cả đèn đường và đèn trong mấy ngôi nhà tắt ngấm. Cả một con đường hoàn toàn mất điện, chỉ còn lại bóng tối tĩnh lặng. Trên xe các đàn ông ngồi đó không hề có biểu hiện gì. Thêm một lúc điện thoại mới rung lên, hắn vừa nhận được tin nhắn. Nhanh chóng mở nó lên, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ: đã xử lý xong, có thể vào. Hắn nhoẻn miệng cười bước ra khỏi ô tô cứ như không có chuyện gì, hướng thẳng về cổng căn biệt thự, không quên liếc nhìn chung quanh. Để ý thấy phía nơi xa cây cột đèn có máy quay an ninh đã đang hướng về phía này, nhưng kẻ đó vẫn tỏ ra rất vô tư, chẳng sợ hãi gì cả. Quan sát thêm mấy giây, cổng của căn biệt thự đã bật mở dù cho hắn không hề động vào. Mở cửa nhẹ nhàng tiến vào bên trong, đèn điện trong này đã thắt nhưng còn một vài vị trí có ánh sáng, chứng tỏ bên trong này vẫn có một nguồn điện dự phòng. Vì vậy cho nên ban nãy cánh cửa tự động được mở ra. Bằng cách nào sao, chắc hẳn tên này còn có đồng bọn ở phía sau, và hắn là một tay có trình độ về công nghệ, có thể hack vào hệ thống an ninh trong căn biệt thự này. Bề trên lỗ tai của kẻ bịt mặt còn đeo một chiếc tai nghe, rằng hắn mới mở nó lên rồi khẽ nói: "Đã vào." Một giọng nói liền đáp lại: "Tất cả đã trong tầm kiểm soát, mọi hoạt động sẽ không bị ghi lại, mau vào trong." Kẻ đã lèn vào trong nhà gật đầu, đoạn bước tới cánh cửa, cống cửa là cửa tự động. Ở một nơi khác, trên một chiếc ô tô đang chạy, cầm lái là một người đàn ông độ chừng 40 tuổi, phía sau là hai người phụ nữ. Một trong hai liền nói ra phía trước, giọng có chút lo lắng: "Mình cứ thế này mà đi, liệu ổn không ông? Trong nhà còn bao nhiêu tiền đấy, có cả nó nữa." Người đàn ông lắc đầu bảo: "Không sao đâu, bà và mẹ cứ an tâm đi." Người phụ nữ lại tiếp: "Nhưng mà tôi cứ lo quá, lỡ mày hắn nhắm vào nhà của chúng ta thì sao? Bức tường ấy mà mất thì toi, sao lúc nãy ông không cầm theo nó?" Người đàn ông liền đáp: "Chúng ta không thể cầm theo nó, đó cũng là bảo vật quốc gia, để bị phát hiện ra là chết chứ chả đùa. Trước mắt hai mẹ con của bà cứ ra nước ngoài trước, để tôi lo ổn thỏa việc ở đây rồi tìm cách đưa tất cả sang bên đó. Chúng ta không thể nào một lần đi dọn hết như vậy." Người đàn bà ngồi phía sau gật đầu, mắt liên tục nhìn vào trong màn hình điện thoại. Trên đó là hàng chục khung hình của các góc máy quay an ninh trong biệt thự, tất cả vẫn như đang bình thường. Ngồi lại xe lâu lâu nhìn qua gương, người đàn ông thấy vợ của mình chưa an tâm thì bảo: "Bà cứ an tâm đi, cái tiền thắng giả ấy không còn hoạt động đâu. Hơn nữa thời của hắn cũng hết rồi, giờ đây các phương tiện hiện đại không còn như ngày trước. Trong căn nhà toàn là máy quay an ninh được tôi lắp vây kín rồi, chẳng có cái đường nào cho hắn lọt vào cả. Đâu phải cứ như ngày trước chỉ cần cắt được điện là xong. Nhà mình cũng có điện dự phòng, tách riêng khỏi tất cả các nguồn khác. Cho dù hắn có cắt điện cả cái thành phố này cũng không thể làm được gì. Các máy quay vẫn hoạt động bình thường, không bỏ sót bất cứ một giây nào. Hắn mà lèn vào bị máy quay bắt được là chung báo động kêu ngay. Họ đã lập trình cả rồi." Phía sau người vợ của ông ta dù vẫn còn đầy sự lo lắng, nhưng vẻ mặt đã giãn ra được một chút. Đằng trước người đàn ông cũng không nói gì thêm mà tiếp tục lái xe. Tại căn biệt thự lúc này đã là 1 giờ 20 phút sáng. Các đàn ông bịt mặt bước vào trong nhà. Hắn còn đang bình tĩnh quan sát mấy cái máy quay lắp ở trên cao. Vẻ mặt chẳng có gì đặc sợ sệt, cho dù nó đang hoạt động. Gã khẽ nhếch miệng cười rồi bước lên cầu thang đi thẳng lên, không có một chút do dự nào cả. Lên tới tầng 3 của căn biệt thự, gã ngoái nhìn chung quanh, dọc theo hai bên hành lang rồi đi về bên tay phải, tìm tới cửa của một căn phòng, nó đã được khóa kỹ lưỡng từ bên ngoài. Nhanh chóng tên bịt mặt rút từ trong túi quần vài vật dụng khá nhỏ, nhìn sơ qua chỉ giống như là một que sắt dài. Hắn đút thanh sắt ấy vào khe rồi cúi xuống, âm thanh lạch cạch bắt đầu vang lên. Chỉ một tháng sau, khi một tiếng cạch giòn tan vang lên, thì gã đẩy tay nắm cửa bật xuống và nhẹ nhàng mở nó ra tiến vào bên trong. Căn biệt thự được xây lên bằng tiền tỷ, được lắp đặt hàng loạt các hệ thống an ninh vô cùng hiện đại. Thế nhưng giờ đây tên bịt mặt vẫn dễ dàng mở tất cả để lẻn vào bên trong. Mở được cửa và đi vào trong phòng, hắn cười nhạt rồi nói với đồng bọn qua tai nghe: "Đâu là nó ở trong này. Ngay trước mắt tao, lão này cũng ghê thật, lại bỏ bức tượng ở một nơi không hề có hệ thống an ninh. Trong căn phòng kho này, kẻ bình thường ai mà nghĩ ra được chứ?" Trong lỗ tai giọng nói kia lại vang lên: "Đúng vậy, công mày hôm ấy tao mới để ý kỹ phát hiện ra thứ bên trong phòng của lão là đồ giả. Bức tượng giấu ở bên trong kho mới là đồ thật, mà sao hôm nay lão có thể tự tin đến vậy chứ?" Ở bên này các đàn ông bịt mặt không ai khác chính là Thắng gật đầu. Đáng tiếc, hắn lại quên rằng ta còn có một thần đồng máy tính cùng hợp tác. mấy cái hệ thống an ninh trong biệt thự này chẳng là cái thá gì cả. Trách là trách lão quá tự tin mà thôi. Thế nhưng quả thật hôm nay lão vội đi như vậy ta cũng khá bất ngờ. Bà đạo tao nghĩ đây là khả năng một cái bẫy để dụ tao với mày. Thế nhưng mà không phải. Chứ không biết là có chuyện gì nhưng mà lão thực sự đang rất vội. Được cả gia đình rời khỏi đây. Cực kỳ vội là đằng khác. Lúc tao hách được tin lão ấy mua vé máy bay cho vợ và vợ. Thì có chút nghi ngờ. Nhưng khả năng đó là không thể. Không nói chuyện này nữa kẻ đó lại bảo. Mau lên. Là công mua vé trở về ngay sau khi đáp chuyến bay tới đó. Giờ có lẽ công đang bay về đây. Mau chóng lấy nó ra rời khỏi căn biệt thự. Yên tâm, đã 3 năm trở lại phải hoành tráng một chút chứ. Nghe xong gấp bước tới cái bàn trong căn phòng dùng làm kho chứa đồ, lấy tấm vải che, bên trong hiện lên một bức tượng nhỏ. Thắng tiếp tục cười lạnh rồi cầm nó bỏ vào trong túi vải mang theo. Cuối cùng thì hắn rút trong túi áo ra một tờ giấy đặt lên trên bàn, lấy một vật nặng để nó lại, bên trên viết 2 chữ Thắng ra. Xong việc Thắng quay lưng định bỏ đi thì hơi mất tập trung. Vừa quay lại chân đất đập trúng một cái ghế nhỏ làm cho nã ngã xuống kêu ầm đi một tiếng. Thắng giật mình nhưng mau chóng bình tĩnh miệng lẩm bẩm. Còn mẹ nó tưởng là cái gì chứ. Xong hắn ngẩn ra mặt cau có lại ngó nghiêng chung quanh. Đưa mắt nhìn vào góc tối nơi có âm thanh của vật gì đó đang vang lên. Tiếng lành cành của kim loại đang lăn trên nền nhà ngay sau tiếng ghế bị đổ. Đột nhiên Thắng cảm thấy thắc mắc về âm thanh này. Chẳng biết đó là thứ gì vừa rơi ra. Có lẽ là vật ban nãy nằm trên ghế bị tác động rơi xuống đất. Tiếng lành cành làm cho hắn chú ý không vội rời khỏi căn phòng này mà lần bước để tìm. Và sâu hơn một đoạn góc này khá tối, chính là nơi tiếng kim loại dừng lại. Thắng không nhìn thấy nên đành phải lấy điện thoại bật lên. Và rồi hắn thấy dưới nền nhà một cái vòng tay có màu vàng kim. Bình thường với Thắng mấy cái vòng dù có là vàng thật đi nữa cũng chẳng hề có gì quá thú vị. Thế nhưng lần này thì khác. Chẳng hiểu tại sao cái vòng lại làm cho Thắng cảm thấy tò mò. Đến mức không nhịn được cầm nó lên, ngắm nghía. Bên trong tai nghe tên đồng bọn cất tiếng. Mày còn làm cái gì vậy? Lên được nó thì mau rời khỏi đó, mau lên. Thắng vẫn ngồi khuỵ chân, mắt chăm chú quan sát cái vòng vàng. Nhìn sơ qua hắn cũng nhận ra đó là vòng tay của người phụ nữ. Mà kiểu dáng thì màu sắc đối với người bình thường là vật cực kỳ đắt đỏ. Có khi giá trị của cái vòng này thôi cũng lên đến cả chục triệu chứ chả ít. Đành rằng việc bức tượng mà hắn lấy có giá trị lên đến tiền tỷ, nó cũng được đặt ở đây. Nhưng đó chính là cách mà lão chủ căn biệt thự này bày ra để nhằm đánh lừa kẻ nào lẻn vào đây lấy đi bức tượng đó. Vậy còn cái vòng vàng này thì sao? Tại sao nó lại có mặt ở đây? Là vô tình hay hữu ý? Trần sống lưng của Thắng lạnh thoát, lạnh đến rùng mình, hơi thở tắc lại trong cổ họng, khiến hắn vụt người quay lại quan sát. Vừa rồi Thắng cứ tưởng như có ai đó ở sau lưng của mình. May mắn khi quay lại, Thắng chẳng thấy ai. Căn phòng vẫn chỉ chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn mờ sáng nhờ nguồn điện dự phòng hắt vào bên trong. Nhưng gã thở hồng hộc như rất sợ. Nỗi sợ hiện rõ trên gương mặt. Với một tên trộm danh ma và thông minh, Thắng chưa từng một lần tỏ ra sợ hãi như vậy. Rõ ràng vừa rồi hắn nghe thấy có tiếng hơi thở sau lưng của mình. Bỗng bên lỗ tai, tên đồng bọn còn đang nói rất vội. Mày làm sao vậy? Mau ra khỏi đó. Chờ chừ thêm lão về tới mất thằng quỷ. Thắng không hề đáp lại, thậm chí tháo luôn cả cái tai nghe đút vào trong túi quần. Ánh mắt vẫn sợ sệt nhìn khắp căn phòng. Thực sự ở đây chẳng hề có ai. Nhưng cảm giác vừa rồi rất chân thật. Thắng biết bản thân làm gì sợ đến nỗi tự mình hù mình. Ấy thế nhưng trước mặt bây giờ không hề có bóng người nào khác. Cửa kính mở vẫn còn được khép kín. Thở dốc mất mấy hơi hắn lại lấy lại điềm tĩnh. Không có gì lạ liền trở ra ngoài. Đóng sập cửa lại tiến về cầu thang. Định nhanh chóng rời khỏi nơi này. Từng mọi chuyện vẫn còn rất thuận lợi. Cảm giác sợ ban nãy Thắng Âu cũng chỉ nghĩ do bản thân lâu lâu hành động trở lại có chút hồi hộp mà thôi. Tuy nhiên khi đang đi xuống cầu thang hắn dừng lại. Người run lên một cái vì từ trên lầu 3 thành âm lục cục vô định từ đâu đó lại vang lên rõ một. Cứ như thể có người đang gõ vào trong bức tường vậy. Hàng loạt các âm thanh cứ như vậy vang lên trong lỗ tai. Thắng đứng im tại chỗ, ngoái đầu phất lại, người run lên, gương mặt cực kỳ lo sợ. Bên trên những tiếng lục cục như có người đập mạnh vào tường nhà vẫn cứ như vậy dội xuống. Ngoái nhìn khắp nơi xem tiếng động phát ra từ đâu, nhưng thực sự không thể xác định được. Cứ như khắp cả ngôi biệt thự này cũng vang lên cái âm thanh đó. Thắng mới vội vàng lấy tay nghe ra kết nối và nói: mày có chắc trong nhà này không có ai nữa không vậy? Chờ đợi suốt từ nãy đến giờ, tên đồng bọn suốt ruột mãi mới thấy bạn trở lại thì vội gắt: mày làm cái trò gì đi, sao còn chưa chịu ra ngoài? Trả lời tao đi đã, trong nhà còn ai không? Không, chắc chắn không. Gần như tất cả các phòng đều có lắp máy quay an ninh, ta đang kiểm soát. Chỉ có những nơi mày đi qua mới thuộc sự khống chế của tao, hình ảnh đã được ghi đè lên nhau. Thắng bấy giờ liền bảo: vậy là những nơi tao đi qua mày không thể xác nhận có người khác hay là không? Đúng, nếu muốn kiểm tra chỉ có cách là tắt ghi đè lên. Có chuyện gì vậy? Không được, nếu mày tắt nó đi chắc chắn tao sẽ bị phát hiện. Nên nhớ, tất cả cái biệt thự này đều là bẫy, tao mà bị phát giác là có chuyện ngay. Vậy là đang có chuyện gì? Sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này? Rời khỏi đó mau đi chứ. Thắng ngập ngừng đảo mắt nhìn chung quanh, hình như trong nhà này có người. Vậy thì còn chần chừ gì, mau rời khỏi đó, bị phát hiện là xong đó. Ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, mày có nghe thấy gì ở bên đó không? Không. À, hình như là có, nhưng mà nó nhỏ lắm, nghe không rõ. Im lặng đi, ta cho mày nghe thử. Đồng bọn của gã lập tức im lặng, lắng tai nghe thật kỹ. Và rồi đúng như mong muốn, phía bên kia của Thắng vang lên những tiếng âm thanh đục đục. Tuy còn nhỏ nhưng có thể nghe rõ được, nếu không có tiếng gì xen ngang. Cả hai im lặng một hồi, tên kia mới hỏi: tiếng gì vậy? Không biết, nhưng mà nghe lạ lắm. Nếu thực sự có người còn ở đây thì sao lại làm mấy cái hành động như vậy? Nghe giống như có người đang gõ vào tường vậy. Tất nhiên là chẳng có ai có câu trả lời. Xong người kia lại tiếp: bây giờ mày định làm gì? Chưa bị phát hiện thì thôi cứ kệ đi, mau rời khỏi đó còn chờ gì chứ. Thắng im lặng đánh ánh mắt ngó nghiêng một lượt, răng cắn chặt vào nhau rồi bình tĩnh bước xuống. Thắng cố gắng bước đi nhưng bên tai nghe rõ những tiếng động cực kỳ đáng sợ. Tiếng tường bị rộng vào cùng cục. Thắng có đoán thế nào cũng không hiểu kẻ đó đang làm chuyện gì. Xuống thêm được một đoạn, mấy âm thanh kia hoàn toàn dừng lại. Mọi thứ im bặt không còn tiếng động, chỉ còn tiếng thở khá khó nhọc của kẻ bịt mặt, trên vai vắt theo cái túi đựng bức tượng quý giá. Thắng thấy an tâm hơn khi mấy âm thanh kia đã biến mất. Lúc này gã đang đứng mấy bậc cầu thang còn lại dưới tầng 1, sắp sửa rời khỏi nơi này. Thế nhưng rồi một sự đáng sợ lấn nữa ập tới từ trên. Tiếng bước chân ai đó dậm vào cầu thang đang từ từ bước xuống. Thắng dùng mình một cái rồi dừng lại, ngoái đầu nhìn lên cao. Trên đó tuy vẫn còn ánh sáng của mấy cây đèn mờ, nhưng càng lúc càng trở nên tối đi. Gã còn thấy lần lượt từng cái vụt tắt dọc theo cầu thang hình xoắn ốc, rõ ràng có kẻ đang tắt đèn. Thắng thấy sợ, một nỗi sợ vô hình nhưng đầy chân thật. Hắn nghĩ nếu là người phát hiện trong căn biệt thự có người đột nhập thì đáng ra phải bật đèn lên mới đúng, tại sao lại tắt đèn đi như vậy? Chẳng đợi cho gã kịp thắc mắc, bên trên mấy cái đèn vẫn liên tục vụt tắt, trả lại bóng tối dày đặc trong căn biệt thự hạng sang. Tiếng bước chân vang lên gió buồn một đáng sợ vô cùng. Đã lắm lần đột nhập vào mấy căn biệt thự như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn sợ đến như vậy. Thắng đứng nghiêm thở dốc mắt nhìn lên trên, quan sát thật kỹ cho đến khi ngay mép cầu thang. Khi bóng đèn vừa vụt tắt thì có một bóng người lù lù xuất hiện. Người đó đang đi xuống. Cùng lúc trong tai nghe vang lên tiếng nói làm cho gã tỉnh táo trở lại và bỏ chạy ra ngoài. Mau lên đi, sắp hết thời gian rồi đó. Thắng vội vàng bỏ đi chẳng quan tâm gì nữa, miệng thở gấp, mau chóng thoát khỏi căn biệt thự và báo cho đồng đội. Ngay lập tức tên kia trả lại tất cả mọi thứ về trạng thái bình thường. Thắng bỏ ra ngoài rồi mau chóng chạy tới chiếc xe của mình, ngồi vào trong xe. Sự mất bình tĩnh làm cho gã thở dốc. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn thực sự chẳng biết cái dáng người vừa xuất hiện trước mắt của mình là ai. Đánh ánh mắt trở lại nhìn về phía căn biệt thự màu trắng, nỗi sợ hãi giờ đây hiện rõ trong hai con mắt. Thắng dùng mình thêm mấy lần thì rồi khởi động xe và rời đi. Phóng xe rời khỏi đó thật lâu, Thắng rẽ vào một con đường nhỏ, dừng lại trước cửa một căn nhà và mở cửa đi vào trong. Bên trong cũng có một người đàn ông khác đang ngồi ở ghế. Trước mặt là hàng loạt máy vi tính còn sáng màn hình. Thắng vội hỏi, ổn cả chứ? Người kia liền đáp, yên tâm, tất cả những nơi mà đi qua đều được ghi đè, không có sơ hở gì cả. Chỉ lúc nãy là sao vậy? Ta cũng không biết, nhưng trong nhà đó có người. Trước lúc đi ta đã thấy người đó. Mày không bị lộ mặt chứ? Không, chắc là vậy. Nhưng mà cũng phải cẩn thận. Tao chỉ thấy lạ là người đó không hề đuổi theo khi thấy ta bỏ chạy. Chắc là họ sợ mày tấn công nên không dám. Không phải, ta cảm giác tên người đó không hề sợ tao. Ngược lại ta mới thấy sợ người đó mới đúng. Người kia nhíu mày, Thắng lại tiếp tục. Nếu người đó sợ tao thì đã trốn luôn rồi. Việc gì phải chui ra ngoài cho tao thấy như vậy? Đằng này còn tắt đèn ở trên lầu, vừa tắt vừa đi xuống, mày không thấy lạ sao? Chẳng lẽ là người lão ấy cài trong nhà? Chắc là không phải. Ta cài hệ thống an ninh như vậy còn cần gì cài người? Chứ mày nói chỉ cần nó kêu lên một tiếng, cả mày cũng không làm được gì còn gì. Đồng bọn của Thắng gật đầu, song những thắc mắc vẫn liên tục hiện lên trong đầu của cả hai mà chẳng thể nào giải thích được. Riêng Thắng thì đang rất sợ khi nhớ lại cái thời điểm nhìn thấy người ở trên lầu. Đứng sát mép cầu thang nhìn xuống bên dưới, kẻ đó ẩn mình trong bóng tối, nên Thắng có thế nào cũng chẳng nhìn thấy mặt mũi. Không nghĩ ngợi gì thêm, đồng bọn của Thắng lấy bức tượng ở trong túi ra ngắm nghía một lúc rồi bảo, cái này là hàng thật, không có vấn đề gì cả. Lời vừa dứt, bên trong túi vải là có một thứ gì đó rơi ra, khiến người ngày ngạc nhiên. Cúi xuống cầm đấy rồi thắc mắc, cái gì đây, vòng tay à? Thắng đang mải suy nghĩ, nghe thấy bạn nhắc thì tỉnh táo trở lại. Thế anh ta cầm chiếc vòng vàng cả mới nhớ ra thứ này. Bạn ấy vội quá vô thức bỏ nó về trong túi lúc nào chẳng hay. Đối diện người kia nhìn Thắng rồi ồ lên bảo, ủa cái thằng, bữa nay có hứng thú với mấy thứ này à? Bảo sao mà ta kêu mãi không có chịu rời khỏi đó, thì ra là còn muốn thó cái vòng này. Thắng im lặng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Hở rằng người cắn vẩu nhau chẳng biết nói gì. Mặc cho đồng bọn hỏi xem chuyện này là thế nào, thì nhưng gã vẫn ngồi im suy nghĩ gì đó mãi thì mới nói, mày xem giúp tao nó là thứ gì. Còn về bức tượng mọc cất nó đi, tao về ngủ đây, mai còn đi làm. Tên kia gật đầu, mắt vẫn ngắm nghía cái vòng đang cầm ở trên tay. Phải nói cả hai đồng hành với nhau qua bao vụ trộm cắp lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên mới thấy Thắng lấy đi những thứ như vậy. Biết hỏi gã cũng chẳng nói, cho nên tên này đành đồng ý tìm hiểu thử xem. Thắng sau khi rời khỏi đó trở về nhà của mình. Căn nhà rộng rãi nhìn vô cùng sang trọng nằm trong lòng của thành phố. Không nghĩ ngợi gì thêm, cả tắm rửa một lượt, cất bộ đồ đã thay khi ở nhà đồng bọn rồi lên giường đi ngủ. Ở bên ngoài đường khi trời đã khuya, khoảng 3 giờ sáng, chiếc xe ô tô đắt tiền từ đâu chạy tới rồi dừng lại ở bên phía đối diện của căn biệt thự màu trắng. Bên trong xe, người đàn ông hơn 40 tuổi mở cửa nhìn khắp một lượt. Đoàn tiến về phía cổng, thì ra đây chính là chủ của căn biệt thự này. Suốt từ khi rời khỏi nhà cho đến bây giờ, người này và vợ liên tục kiểm tra máy quay an ninh, vì họ sợ rằng kẻ được gọi là Thắng Gia sẽ tìm đến đây. Cái đàn ông tên là Hùng là một tỷ phú nổi tiếng trong thành phố, có sự nghiệp đầy thành công và khối gia tài cực lớn. Chính vì vậy ông Hùng cũng luôn lo lắng bản thân sẽ vật tầm ngắm của tên trộm cực kỳ gian xảo và nổi tiếng kia. Tuy nhiên thời đại đã phát triển, các hệ thống an ninh được tạo nên, máy quay công nghệ được lắp đặt khắp nơi, chứ không giống như nhiều năm về trước, nên ông Hùng đầy tự tin căn biệt thự này là bất khả xâm phạm. Nhưng biểu hiện của ông ta lại có chút gì đó kỳ lạ, giống như đang sợ hãi điều gì đó, mặc dù căn biệt thự này thuộc quyền sở hữu của mình. Ông Hùng đẩy cửa bước vào bên trong khoảng sân nhỏ, nỗi sợ lại càng hiện rõ trên gương mặt. Đoàn chắp tay như khấn vái ai đó, miệng khẽ nói, mong cô đừng hù dọa chúng tôi, chúng tôi không cố ý, thực sự không cố ý. Nói xong ông ta mới dám đi về phía cửa, mở khóa và đi vào bên trong. Mọi thứ vẫn ở trong trạng thái bình thường, không xê dịch gì cả. Tuy nhiên ông Hùng mau chóng ngẩng mặt nhìn lên trên, thậm chí hướng về một nơi ở tầng 3 của căn biệt thự, vội vàng bước chân tiến lên trên lầu. Ông Hùng bước đi thật chậm, thực sự đang rất sợ điều gì đó, nét mặt căng thẳng vô cùng, liên tục đỏ mắt nhìn chung quanh. Không chịu được nữa, ông ta phải tìm tới mấy công tắc, dòng theo bức tường lên cầu thang để bật đèn. Cả biệt thự sáng trưng phần nào lấn át đi nỗi sợ của ông Hùng một phần nào đó. Thế nhưng chừng ấy chưa đủ để chúng ta hoàn toàn xua tan nỗi sợ. Trần vẫn chậm rãi bước lên trên, cố gắng mãi thì ông Hùng mới lên được đến tầng 3. Tuy nhiên đây có lẽ là nơi ông cảm thấy sợ hãi vào lúc này. Tại sao ông ta lại sợ hãi như vậy? Trong căn biệt thự này có gì khiến cho ông phải đưa vội vợ và mẹ của mình rời đi, còn bản thân phải cố gắng cắn răng đối diện với cơn sợ trong tâm trí như vậy? Thở dốc mấy hơi, ông bước chân run rẩy về phía căn nhà kho, để hết sự tập trung và bình tĩnh mới có thể mở cửa đi vào bên trong. Bật cái đèn sáng lên, ánh sáng chiếu rọi mọi thứ bên trong, cũng là lúc ông Hùng nhũn người ngã bệt xuống đất. Đôi mắt bấy giờ run rẩy nhìn về phía cái bàn. Bên trên thứ ông nghĩ là bức tượng bây giờ chỉ còn là một mảnh giấy. Ông Hùng ngã bệt xuống miệng đắp bắp. Không, không thể nào. Ánh mắt đầy khiếp hãi, người run lên bần bật. Ông Hùng nhận ra bức tượng mà mình đã phải bỏ bao nhiêu tiền để lấy về, giờ đây đã không cánh mà bay. Và kẻ gây ra chuyện này không ai khác chính là Thắng Gia, một kẻ vô cùng nổi tiếng. Không biết hắn đã thế nào, điều đó chẳng quan trọng. Quan trọng với ông Hùng bây giờ là nỗi sợ hãi trên gương mặt của ông. Ông lắc đầu ngoài ngoại miệng lắp bắp, cố gắng đuổi đại thoát khỏi căn phòng này. Tiếng chốt cửa màu trắng vang lên. Dường như ông Hùng không hề bận tâm về giá trị của vật vừa bị lấy mất. Đối với ông ta, tiền chẳng có ý nghĩa gì. Một nỗi sợ hãi trên gương mặt có thể hiểu được kẻ này đang sợ một thứ khác khi bức tượng bị đánh đi. Đúng vậy, thứ mà ông ta đang sợ không phải là số tiền mất đi, mà là một thứ khác, và thứ đang tới ngay trong căn phòng này. Ông Hùng giật bắn cả người, nỗi sợ hãi dâng lên gần như đến đỉnh điểm. Và có vẻ đây không phải lần đầu tiên ông Hùng gặp phải chuyện này, và có khả năng đó cũng chính là lý do ông ta vội vã đưa vợ và mẹ rời khỏi đây. Đèn trong căn phòng lập tức tắt vụt, khiến cho gã đàn ông sợ hãi hơn, lùi dần người lại dựa lưng vào cửa phòng, ánh mắt đầy căng thẳng nhìn vào khoảng không phía trước. Trong hai lỗ tai, những tiếng cùng cực vẫn đang đều đặn vang lên, như có ai đó đang gõ vào bức tường vậy. Ông Hùng bấy giờ ú ớ van xin. Dừng lại đi, đừng gõ, đừng gõ. Mặc cho ông ta có cầu xin cỡ nào đi chăng nữa, tiếng động đến đáng sợ ấy vẫn cứ vang lên một một. Khóa chặt tâm trí của người đàn ông, dường như là muốn ông ta phải chịu đựng một nỗi sợ kinh hoàng nhất có thể. Ông Hùng sợ đến đái cả sang quần, cắn chặt răng không nói được gì. Căn phòng lúc này mỗi lúc một tối, tôi đến không thể nhìn thấy được gì. Những tiếng gõ bùm bụp không chịu dừng lại, nó vẫn vang lên khiến cho ông Hùng không thể chịu đựng được thêm, mà ông ngất xỉu ngay tại chỗ. Thắng trở về nhà lúc này đã gần sáng, cho nên rất mệt mỏi. Tắm rửa thay đồ sơ qua rồi lên giường đi ngủ. Giấc ngủ mau chóng tìm đến, phần vì đã quá mệt, phần vì Thắng đang rất thỏa mãn sau một phi vụ thành công. Sau 3 năm gã đã hoạt động trở lại, nhưng Thắng biết lần này lão chủ nhà ấy không dám báo với công an vì món bảo vật kia không phải là thứ đồ được cấp phép. Tuy vậy, Thắng vẫn khá vui vì có thể khiến ông Hùng một phen nhớ đời vì cái tội dám chọc vào tin Thắng Gia. Còn nhớ cách đây một thời gian, ông Hùng còn nói với báo chí rằng trong nhà của mình có một món bảo vật giá trị, nhưng lại không nói thế đó là gì, và còn ngang nhiên thách thức kẻ được gọi là Thắng Gia dám lấy nó đi. Tuy nhiên có một điều Thắng không biết, đó chính là trong căn biệt thự không chỉ có bức tượng đắt giá kia, thưa ông Hùng lên tính thách thức cả là một đồ vật khác. Tuy nhiên khi Thắng và đồng bọn âm thầm tìm hiểu thì chỉ có bức tượng này. Chính Thắng cũng không thể ngờ được rằng bức tượng ấy lại là chìa khóa dẫn đến một bí mật động trời khác. Một chuyện không thể ngờ tới được, lúc ấy gã đã đi vào giấc ngủ, chẳng biết là qua bao nhiêu thời gian. Trong nhà bắt đầu có những tiếng động lạ, những tiếng lục cũng như có người gõ vào tường nghe rất kỳ dị. Những tiếng động cứ như vậy vang lên khe khẽ, lúc to lúc nhỏ. Trên giường Thắng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn chẳng hay biết chuyện gì. Chỉ đến lúc âm thanh đó dịch chuyển từ từ đến gần và phát ra ngay ở căn phòng, cả mới nhăn mặt một cái rồi tỉnh lại. Mãi mới ngủ được một chút, Thắng bị thứ gì đó làm cho tỉnh giấc thì cực kỳ khó chịu. Nhọc nhằn mở cặp mắt của mình ra, chớp chớp liên tục. Nước mắt túa ra vì buồn ngủ, cộng thêm có ánh đèn điện, cho nên mọi thứ trở nên mờ nhòa. Thắng chưa thể thấy được thứ gì xung quanh. Đầu đó vang lên những tiếng nhẹ nhàng, ở gần như thế ngay trong căn phòng này. Hình như có một người nào đó đang gõ vào tường. Thắng như mày cố gắng thêm một lúc thì mới mở mắt được. Nhìn thấy khắp nơi trong phòng vẫn tối đen, nhưng tiếng động đã lọt vào hai tai. Khẽ nhíu mày rồi tự hỏi, tiếng gì vậy chứ? Còn đang mớ ngủ cho nên Thắng chưa nhận ra âm thanh đó là gì. Chỉ có một điều chắc chắn là nghe nó rất rõ và đều đặn. Cả đã thấy đầu óc của mình đau nhức sau khi tỉnh dậy, rồi chợt ngẩn ra khi nhìn thấy vài nơi trong căn phòng mình đang nằm. Thắng cắn nhẹ răng, hơi thở chậm lại, mới bắt đầu mở lớn, tỏ vẻ để ngạc nhiên vì nhận ra nơi mình đang nằm không phải trong căn phòng ngủ quen thuộc, mà lại ở một nơi khác rất xa lạ. Nhận ra điểm kỳ lạ, các ngồi bật hẳn dậy, đánh con mắt ngó nghiêng khắp nơi, một nơi vừa lạ lại vừa có chút quen. Mình đang ở đâu thế này? Trong căn phòng mờ tối, gã thanh niên còn trẻ tuổi trở nên đầy căng thẳng. Thằng nhớ rõ lúc đêm về, trở về nhà tắm rửa đi ngủ. Vậy chuyện này là sao? Tại sao bản thân của hắn lại ở đây, trong căn phòng xa lạ này? Đây thậm chí không phải là phòng ngủ, chỗ Thắng đang ngồi cũng chẳng có cái giường nào cả. Gã chính xác là đang ngồi trên nền nhà. Ngồi im một chỗ, mắt đảo qua đảo lại xem bản thân của mình đang ở đâu. Mất một lúc mới thấy cái chỗ này quen thuộc, một nơi mà gã chỉ vừa mới lui tới. Đó chính là căn phòng tho sang trọng trong căn biệt thự, nơi đây mà gã mới lèn vào trộm những bức tượng có giá trị. Sự nhớ ra chuyện này, Thắng lại càng thêm phần hoang mang. Gã nghĩ chẳng lẽ bản thân của mình chưa rời khỏi đó? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Qua khiếp hãi, bên tai của Thắng có những âm thanh đục đục vang lên, bao trùm khắp cả căn phòng này mỗi lúc một lớn. Nó như xoáy sâu vào trong trí óc vậy. Gã sợ hãi miệng ú ớ vì cảm thấy có chuyện không lành đang tới với mình. Dừng lại đi. Chẳng có ai trong căn phòng này, nhưng tiếng động hệt như có người đang gõ vào tường rất rõ. Thằng bây giờ vội vàng lục tìm trong người, tìm chiếc điện thoại hay là tai nghe để gọi cho đồng đội của mình. Công may khi vừa đút tay vào túi quần, thằng vẫn thấy chiếc điện thoại của mình, lấy ra rồi bấm nút gọi. Ở đầu dưới bên kia, thằng bấy giờ gấp gáp nói, alo, có nghe rõ không? Tôi bị ngất ở đây, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Thắng cứ như vậy nghĩ bản thân mình vì một lý do nào đó cho nên ngất xỉu ở trong phòng này tới bây giờ. Ấy vậy nhưng nói mãi cũng không thấy bạn của mình đáp lại. Thắng tiếp tục gấp gáp, alo, mày có nghe tao nói gì không vậy? Bên ngoài thế nào? Alo. Vẫn không có ai trả lời, chẳng biết cả đó đã đi đâu hay làm gì. Thắng chỉ nghe một âm thanh rè rè, bên tai lại còn tiếng người gõ vào tường, còn đâm vang liên tục, khiến cho nỗi sợ hãi bị đẩy lên. Lồng ngực của hắn co thắt, miệng thở hồng hộc như người sắp đứt hơi. Thắng còn thấy cả cơ thể của mình lạnh toát, cái lạnh đến cắt da cắt thịt bên trong căn phòng khóa kín. Những tiếng gõ vẫn đều đều vang lên, trong điện thoại vẫn chỉ là tiếng rè rè khó nghe. Thắng run rẩy kinh hãi tột độ vì những chuyện đang xảy ra. Cảm giác như có một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ cũng đang trong căn phòng này. Và rồi khi bàn tay cầm điện thoại còn chưa kịp hạ xuống, trong điện thoại vang lên một giọng nói âm trầm, giọng nói của một cô gái nghe cực kỳ đáng sợ. Giúp tôi, chúng giết tôi rồi. Khiết Đàm giật thốt cả người, ném luôn điện thoại về phía đối diện. Nó bay tới đập vào bức tường đối diện cửa phòng rồi rơi xuống, nhưng màn hình vẫn còn sáng. Cả đàn ông đang sợ hãi tột độ vẫn đưa mắt nhìn vào màn hình khi cuộc gọi vẫn còn đang diễn ra. Tuy nhiên không có giọng nói nào khác vang lên nữa. Thắng vẫn không biết chuyện quỷ quái gì đang diễn ra với mình, nhưng giờ đây một tên trộm khét tiếng của thành phố, hay có thể đã nổi tiếng khắp cả nước, đang rất sợ, sợ đến nỗi không thở được. Cuối cùng khi ở phía đối diện, nơi ánh sáng từ màn hình điện thoại ngắt lên, Cả thấy đứng sát bên cạnh là dáng của một người đang đứng im. Ánh sáng không đủ để chiếu lên cả người, cho nên gã chỉ thấy một phần bên dưới mà thôi. Còn phần trên chỉ là một cái bóng đen thui. Người đó đứng sát bức tường, bàn tay đưa lên gõ liên tục vào đó. Nhìn thấy có người, Thắng cũng chẳng rõ là ai cho nên ấp úng. Ai vậy? Dừng lại đi, đừng gõ nữa. Người đó không đáp lại, vẫn chỉ đứng im gõ vào mặt của bức tường trắng, đều đặn từng nhịp. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng dựa theo vóc dáng của Thắng cũng đoán được hình như đó là một cô gái. Cái nhíu mày thầm suy nghĩ xem đó là ai. Thế nhưng gã biết thì lão chủ nhà chỉ có một cậu con trai đang học ở nước ngoài. Hiện tại ở nhà chỉ có ông Hùng và vợ cùng với mẹ của ông ta sinh sống. Và hai người họ cũng đã thu dọn đồ đạc đi từ lúc tối. Vậy thì cô gái đang đứng đó là ai? Thắng cất tiếng sợ sệt hỏi. Cô là ai? Là người của ông Hùng sao? Vẫn không thấy có người đó trả lời, Thắng lại tiếp tục. Là ông ta gài bẫy tôi sao? Cô là ai? Nếu đã bị phát hiện rồi thì cô có thể bắt tôi, đừng làm mấy cái trò đó nữa. Bóng dáng của người con gái vẫn còn đứng im, đưa tay lên gõ vào tường, không đáp lại dù chỉ là một câu. Thắng vẫn ngồi im tại chỗ, người run rẩy. Gã không sợ mình bị bắt, nhưng cô gái trước mặt dường như có một thứ gì đó khiến Thắng khiếp sợ, cổ họng như bị bóp nghẹt cả lại. Phía trước màn hình điện thoại sau một lúc không hoạt động thì màn hình tối trở lại và tắt đi luồng ánh sáng. Mọi thứ trở về trạng thái tối tăm không nhìn rõ. Đó cũng là lúc Thắng không còn thấy cái bóng người kia. Điều này khiến cho hắn sợ lại càng thêm sợ. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, cô gái đứng đối diện gã đã hoàn toàn biến mất, không một chút dấu vết. Trước mặt lúc này chỉ là một bức tường trắng hiện lên trong bóng tối, nhìn lạnh lẽo vô cùng. Điều đó càng khiến cho gã ớn lạnh sườn da gà. Thắng chỉ nghe trong tai của mình giọng nói trong điện thoại lúc nãy lại vang lên. Giúp tôi, chúng giết tôi rồi. Đến đây thì cũng đã lúc Thắng mở bừng mắt tỉnh dậy trên giường. Mồ hôi mồ kê toát ra như vừa tắm. Cá run rẩy nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường và thấy mình mới chỉ ngủ được khoảng 30 phút. Và những gì thấy chỉ là một giấc mơ. Hóa ra đó chỉ là mơ. Tuy nhiên Thắng vẫn thấy nó cực kỳ chân thật, như thể chính bản thân trực tiếp ở trong căn phòng ấy và nghe nhìn thấy những điều kỳ dị. Ngồi trên giường, Thắng vẫn chỉ ở yên tại chỗ, đôi mắt căng thẳng nhìn về không nhích đi đâu, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Những tiếng lục cục, tiếng người gõ vào tường cụm cụp, và cuối cùng hắn cũng nhớ ra chuyện này đã diễn ra ngay từ lúc còn đang đột nhập vào trong căn biệt thự. Cả dáng người xuất hiện kia cũng là người cả đã thấy khi đứng ở cầu thang tầng 1 nhìn lên. Đó là dáng của một cô gái, tuy nhiên mặt mũi thế nào thì không thể nhìn thấy được. Đến thời điểm hiện tại dù chưa thể khẳng định, nhưng gã đã cảm nhận được trong căn biệt thự gần nhà mình có một chuyện gì đó không đơn giản. Dường như đó là một bí ẩn chưa có lời giải đáp, và có người đang muốn nhờ tới sự giúp đỡ của mình. Ngay tới đây gã lại càng thấy ớn lạnh, chẳng biết mình vừa động chạm thứ gì. Bức tượng mà gã đã lấy đi thì chỉ biết nó có giá trị rất lớn. Chẳng lẽ đằng sau nó còn có bố một bí mật gì nữa sao? Đột nhiên Thắng cảm thấy mình đã sai lầm khi dây vào chuyện này. Thêm một lúc nữa cảm thấy đã ổn, Thắng mới đi ngủ. Ngồi được một lát thì trời cũng sáng và dậy để đi làm. Trước khi đi, Thắng chợt nhớ ra chuyện gì liền bấm máy gọi cho bạn rồi hỏi. Cái vòng đó mày đã tìm hiểu cho tao chưa? Giọng của người bên kia đầy bất ngờ, nghe như đang trách. Ủa cái thằng quỷ, mày sáng sớm gọi cho tao chỉ hỏi về cái vòng đó thôi à? Thắng ngậm mừ đáp. Thế mày đã xem qua chưa? Có biết gì về nó không? Nói mau lên xem nào. Thì có xem rồi. Tại thế mày tự nhiên để ý đến mấy thứ này cho nên tao cũng tò mò. Đại loại là cái vòng đó có bản giới hạn, cho nên giá trị cũng lớn đấy. Cả 100 triệu đó chứ không phải vừa đâu. Nhưng mà tao nghĩ mày để ý mấy cái chuyện đó làm gì? Mày có thiếu tiền đâu. Với lại đống đồ tao với mày thó đi cũng có bán cho ai bao giờ. Thằng quỷ này tự nhiên lắm trò vậy chứ. Mặc cho bạn trách móc, Thắng chỉ nói. Tao biết rồi, tối qua tao sẽ qua lấy. Mày nhớ cẩn thận đừng để ai biết về cái vòng đó. Thật cục máy làm cho người bên kia đưa mặt, miệng đầm bầm chửi. Mẹ cái thằng, hôm nay sao lạ vậy chứ? Nói xong gã cất điện thoại, cầm cái vòng tay bằng vàng có giá trị cực lớn kia lên nhìn, miệng thầm nói: bỏ mẹ, cái thằng quỷ đó định lấy cái vòng tặng người yêu, trời đất ơi chết mất. Hắn nhìn chăm chăm vào cái vòng tay bằng vàng bóng loáng không chút tì vết, còn hiện lên cả mặt của gã ở trong. Chẳng có gì đó khiến cho người này thu đi nụ cười vừa rồi mà trầm ánh mắt xuống. Cô nhìn thẳng vào trong cái vòng mà giật mình vội ném nó đi, khi thấy bên trong không chỉ một mà có đến hai gương mặt hiện ra. Là một mặt của người này, còn một là của một cô gái. Cái đàn ông ném nó đi rồi ớn lạnh cả người, dùng mình đến mấy lần, đã mắt nhìn ra đằng sau lưng xem có ai ở đó không. Tất nhiên là chẳng có ai, vì hắn chỉ có sống một mình. Vậy gương mặt vừa rồi là của ai? Cái sợ quá mà chẳng dám tiến tới nhặt cái vòng nữa, mà cứ để nó nằm im ở đó. Mà cho đến tối, đúng như đã hẹn, tháng sau khi ta làm liền ghé qua nơi ở của bạn lấy đi chiếc vòng. Vào bên trong nó thấy nằm một góc, gã liền trách: còn mẹ cái thằng, vòng vàng giá trị như vậy ném một góc vậy hả? Nghe bạn nói như vậy, tên kia không hề cãi lại mà chỉ tỏ ra một chút sợ sệt mà thôi. Đôi mắt khá căng thẳng nhìn về chiếc vòng. Điều này càng khiến cho Thắng càng ngạc nhiên hơn. Ủa Duy, mày sao vậy? Nét mặt của Duy đầy sợ sệt, mồ hôi toát ra liền trên trán. Thắng nhíu mày hỏi, giọng nghiêm túc hơn: mày làm sao vậy, có chuyện gì hả? Duy ấp úng xong cũng gật đầu, vừa nhìn chiếc vòng vừa kể lại. Thắng nghe xong cũng khẽ rùng mình. Xong Duy lại hỏi: cái vòng này là sao vậy? Ta cũng không có biết nữa, tự nhiên thì tò mò về nó cứ như thế. Dừng lại một nhịp xong gã mới nói hết câu: cứ như thế chiếc vòng này đang chứa đựng một điều gì đó vậy đó, liên quan tới căn biệt thự gần nhà tao. Mày nói vậy là sao? Thắng im lặng một hồi suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: đêm qua trước khi rời đi, lúc tao gọi cho mày để mày nghe thấy cái tiếng động trong căn biệt thự, mày nhớ chứ? Duy gật đầu xác nhận. Thắng lại tiếp: lúc đó ta cứ tưởng như có người ở nhà và chuẩn bị ra để bắt quả tang. Cả lúc ta còn nghĩ mình đã sập bẫy công ta, đến khi bỏ chạy được xuống dưới, ta lại cảm thấy có chút ớn lạnh mà dừng lại. Cảm giác như có người đang nhìn mình. Ta không chạy nữa cho nên dừng lại, ngoái đầu nhìn lên để xem. Và ta nhìn thấy dáng của một người đứng ở mép cầu thang. Mà đèn bị tắt cho nên không nhìn rõ được mặt. Nhưng đó là dáng của một cô gái, tao nghĩ vậy. Cuối cùng tao mới chạy thẳng ra ngoài vườn và rời đi. Thắng dừng lại cố gắng điều hòa nhịp thở để giảm bớt sự căng thẳng. Xong nhìn chiếc vòng đang cầm trên tay rồi bảo: ta cảm thấy từ khi nhìn thấy chiếc vòng này, có thứ gì đó đang ám ảnh tao. Lúc tao vừa cầm nó lên thì khi trong biệt thự ấy, cảm thấy có người đứng sau lưng của mình. Nó rõ ràng lắm, ta không tưởng tượng ra được. Mà khi quay lại thì chẳng có ai. Duy nghe bạn kể tới đâu thì ớn lạnh tới đó. Thật vậy sao? Thắng cái gật đầu rồi đáp: đêm qua lúc ngủ ta đã mơ thấy mình đang trong căn phòng đó, và còn nhìn thấy một người, một cô gái, nhưng không nhìn rõ mặt. Ta có thể chắc chắn người nhìn thấy trong mơ và người đã đứng ở cầu thang là một, không thể nào sai được đâu. Duy lại càng thêm sợ run rẩy. Vậy cô ta là ai mới được chứ? Ta không biết, nhưng mà hình như cô ta đang muốn tao giúp điều gì đó. Thôi mày điên hả? Giúp cái gì mà giúp chứ hả? Ta thấy ớn lạnh bỏ mẹ, ta thấy không có ổn đâu. Thắng cắn răng im lặng một hồi rồi bảo: mày cũng thấy rồi còn gì, gương mặt cô gái trong chiếc vòng này. Duy im lặng không nói gì cả, cơ thể run lên một cái, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Nhớ đến chuyện lúc sáng sớm, chính gã cũng chẳng thể giải thích được chuyện này. Sau cùng Thắng nói giọng vô cùng âm trầm có chút ẩn ý: Mày có tin vào ma quỷ không? Duy lùi lại một bước, liếc mắt nhìn vào chiếc vòng trên tay của Thắng một cách sợ sệt. Không lắc cũng hay gật đầu, cũng chẳng thể nói được gì cả. Thắng tiếp tục: tao nghĩ căn biệt thự ấy ẩn chứa điều gì đó, chúng ta nên tìm hiểu thử. Duy liền lắc đầu: thôi đi, ớn bỏ mẹ, sợ chết đi được cái chuyện này. Thắng liền cắt ngang: thế mày có muốn đêm nào cô ta cũng xuất hiện trong giấc mơ của mày không? Duy kinh hãi khi nhìn vào mắt của Thắng, cả thấy ánh mắt của bạn mình đang run lên một cách đầy sợ sệt. Miệng bất giác nói, thế mày muốn làm gì? Đêm nay tao sẽ ở lại nhà mày, giúp tao xâm nhập vào hệ thống an ninh của căn biệt thự. Chúng ta cùng xem ở đó đang có chuyện gì. Duy nuốt nước bọt sợ sệt gật đầu đồng ý. Thằng lúc bấy giờ cũng thở một hơi đầy nặng nhọc. Nỗi sợ hãi trên gương mặt cũng không kém gì. Đến cả thằng cũng không thể hiểu được bản thân đang nghĩ ngợi gì. Tại sao hắn lại muốn tìm hiểu về cái chuyện này? Nhưng mỗi lần gạt nó sang một bên, trong đầu của anh lại vang lên một giọng nói. Giúp tôi với, chúng giết tôi rồi. Xong Duy bật hết dàn máy tính xịn sò của mình lên rồi hỏi, mày đang muốn làm gì? Thắng liền đáp, chúng ta cần phải điều tra thử lý do tại sao ông ta phải đưa vợ và mẹ rời khỏi căn biệt thự gấp gáp như vậy. Ý cầu mày là việc đó không phải do ông ta cố tình rồi anh ôm mình vào bẫy. Thắng liền gật đầu đáp, nếu là như vậy thì bây giờ tao với mày không còn ở đây đâu. Tao nghĩ phải có lý do nào đó khiến ông ta phải làm như vậy. Chắc tao với mày đoán sai rồi. Việc lão thách thức tao chỉ là để đánh bóng mình thôi. Lão chỉ tự tin vào cái hệ thống an ninh đó, chứ không hề có cái bẫy nào khác. Duy liền gật đầu hiểu ý của Thắng đang nói. Thì ra chuyện ông Hùng đưa người thân rời khỏi nhà mà không có ai canh chừng, và chỉ có một hệ thống an ninh được coi là tiên tiến, không phải là kế hoạch để dụ Thắng ra xuất hiện. Ông ta làm như vậy là vì một lý do khác, nếu suy đoán của Thắng là đúng. Mất một lúc thời gian không quá dài, vì cũng đã một lần đột nhập vào hệ thống an ninh của căn biệt thự, cho nên Duy cũng dễ dàng xâm nhập. Nói qua thì giai đoạn này, những hệ thống an ninh vừa xuất hiện chỉ một thời gian, cho nên còn nhiều lỗ hổng, không giống như hiện tại có nhiều tường lửa được tạo ra để ngăn chặn, nên các hacker cũng dễ dàng xâm nhập và điều khiển mọi thứ. Bất ngờ khi hàng loạt khung hình trong căn biệt thự hiện lên, giờ lúc này vẫn còn sớm, nhưng trong nhà chỉ có ánh đèn lờ mờ trên mấy bức tường còn sáng. Có góc không được bật đèn cho nên rất tối. Duy bảo, hình như lão đi đâu rồi không có ở nhà. Thằng cũng nói, đúng như tao nghĩ, lão không dám báo công an về chuyện này. Bức tường là hàng chợ đen, có lẽ lão dùng nó để rửa tiền hoặc vì một lý do nào đó. Có lẽ tao với mày nên tìm hiểu kỹ hơn về thứ này. Nói tới đây Thắng đột nhiên thấy lấn cấn rồi tự lẩm bẩm, không đúng, có điều gì đó không đúng. Là sao? Tại sao lão ấy lại phô trương như vậy để dụ tao ra mặt? Thế mà lại là thách tao có thể lấy được một thương hàng chợ đen như vậy. Từ mua bán đồ cổ chợ đen như vậy rất nặng, lão chắc chắn không dám báo công an. Vậy lão còn thách thức tao để làm gì? Ngay từ đầu mục đích công tài chính là để đánh bóng tên tuổi của mình. Ông ta cũng là người thích được sự chú ý. Chính vì vậy nếu việc để tao lấy được món đồ đó thì bản thân ông ta lại càng được biết đến. Suy ra món đồ lão muốn tao lấy không phải chỉ là một thứ có giá trị, và là đồ hợp pháp, không phải là bức tượng đó. Duy dùng mình khi nghe lập luận của bạn cá liền ấp úng. Ý của mày là ngay từ đầu cả hai chúng ta tìm hiểu nhầm về thứ mà lão muốn chúng ta lấy. Thắng gật đầu đoạn nói Duy tìm hiểu xem giá trị thực sự của bức tượng đó là gì. Mất một ít thời gian cả hai cũng tìm được một nguồn thông tin rất đáng tin cậy. Duy bảo, bức tượng này xuất phát từ bên Thái Lan, nơi nổi tiếng với nhiều loại bùa ngải vật tà chú cấm thuật và cả những món bảo vật có tác dụng trấn tà trừ quỷ. Trong đó bức tượng này cực kỳ nổi tiếng ở bên đó. Nhưng nó đồng thời có hai tác dụng. Một như vừa nói, tác dụng còn lại chính là tạo ra ma quỷ để hại người. Vì thế cho nên các thầy mo Thái Lan luôn săn lùng thứ này để dùng vào mục đích xấu. Vì nó đem lại giá trị cực lớn, lớn hơn nhiều so với việc trấn quỷ trừ ma. Vì vậy cho nên thứ này trở thành vật cấm lưu hành và gần như mất tích từ lâu. Từ đây cả ngày ớn lạnh da gà da vịt nổi lên. Dù vẫn chưa kịp hiểu rõ thì Thắng đã nói, nếu như vậy ngay từ đầu tao với mày đã phán đoán sai. Vật này được lão ấy đem về không phải để dụ tao xuất hiện, mà là vì một mục đích khác. Nói đúng hơn, thứ mà lão ta thích tao lấy được vẫn còn nguyên trong căn biệt thự đó. Trong căn phòng của ông ta, nơi được bố trí hệ thống an toàn mà lão ta rất tự tin. Duy liền cắt ngang, nếu như vậy thứ nằm trong căn phòng ấy không phải là đồ giả, sao chấp của bức tượng. Thắng liền gật đầu xác nhận, đúng vậy, chúng ta chỉ thấy nó có hình dáng khá giống nhau, khi nó được che bằng tấm vải, cho nên mới nhầm đó là bàn nhái để dụ dỗ. Thực ra nó mới thưa là thứ ông ta muốn tao lấy đi. Suy nghĩ tới bức tượng rồi hỏi, vậy còn bức tượng đó lão đem về có mục đích gì khác? Thắng Điền gật đầu rồi lại tiếp, lão dùng nó để tạo ra ma quỷ hay sao? Thắng lại lắc đầu rồi bảo, không, ông ta dùng nó để chấn yểm hồn ma, chính vì vậy nó mới được để ở một nơi lỏng lẻo như vậy. Tao nghĩ chẳng ai để ý đến thứ này, và căn phòng ấy chắc chắn có một bí mật lớn. Vậy thì bây giờ mày định thế nào? Tao nghĩ tao phải vào đó thêm một lần nữa để xem căn phòng ấy tồn tại thứ gì. Suy dùng mình cắn răng, rồi biết việc này khá nguy hiểm, nhưng Thắng là người muốn làm gì sẽ làm. Thắng bây giờ lại nói, mày tua lại đoạn băng cả ngày hôm nay xem thế nào, từ đêm qua sau khi tao rời khỏi đó cho đến bây giờ. Suy đồng ý. Sau một giờ đồng hồ xem xét, họ thấy ông Hùng đã trở về từ đêm qua, và nơi tìm đến đầu tiên chính là căn phòng kho. Tuy nhiên sau khi ông ta đi vào trong phòng thì chẳng biết làm gì, mãi cả tiếng sau mới trở ra ngoài trong bộ dạng nhếch nhác và mò vào trong phòng ngủ của mình. Bên trong ấy được lắp đặt máy quay. Đúng như Thắng đã đoán, ông Hùng tiến lại nơi đặt cái thứ đồ được vải che kín và kéo ra. Bên trong cũng là một bức tượng, nhưng mà hình dáng hoàn toàn khác, chỉ có kích thước là gần như bức tượng mà Thắng đã đánh đi. Sau đó cả hai thấy ông Hùng vội thu xếp đồ đạc bỏ vào vali rời khỏi căn biệt thự. Thắng liền bảo, ta đoán chắc chắn không sai, đó nhất định có chuyện xảy ra khiến cho lão và vợ lão vội vàng rời khỏi, không dám ở lại thêm. Duy liền nấp úng, mày vẫn tin trong đó có ma? Giờ không muốn tin cũng phải tin, đêm nay tao với mày sẽ đến đó. Duy im lặng không nói, người chỉ khẽ run rẩy. Cái chẳng thể hiểu nổi bạn của mình đang muốn làm gì. Ở bên cạnh, Thắng cầm chiếc vòng tay lên khẽ nhìn, trong đầu thầm nghĩ, tôi sẽ giúp cô, đừng dọa dẫm chúng tôi nữa. Chợt Thắng dùng mình khi mà tóc gáy khẽ lay động, dù đang ở trong phòng kín và ở nơi không có gió, trong đầu lại hiện lên giọng nói, giúp tôi, chúng giết tôi rồi. Rồi đã nghe tới mấy lần, nhưng lần nào Thắng cũng phải dùng mình ớn lạnh khi nghe câu nói này. Người ngẩn ra, tay không cầm chặt được nữa, cho nên thả rơi luôn cái vòng xuống, đã lăn trên nền đất vào trong góc phòng rồi dừng lại. Thắng giật mình tỉnh táo rồi đi theo nhặt lại chiếc vòng, xong hơi ngẩn người khi cái vòng lăn xác đến một cái búa tạ khá lớn ở góc phòng rồi nằm im ở đó. Thắng quay qua hỏi Duy, chứ mày làm gì mà để cả búa tạ trong nhà? Duy ngẩn người ra cố gắng nhớ lại rồi bảo, à bữa có ông hàng xóm qua mượn rồi đem trả, ta lười đưa đi cất quá cho nên vẫn còn ở đây. Mày hay để ý quá nhỉ. Thắng cắn răng nhặt cái vòng lên rồi quay lại chỗ cũ, mặt vẫn còn nhìn cái búa tạ trong phòng, rồi mới bỏ qua không để ý gì thêm. Đúng như dự định, đêm đó cả hai lại thay bộ đồ đen. Đêm này Duy sẽ đi cùng với Thắng tới căn biệt thự. Trước khi đi, Duy đã thiết lập hết tất cả mọi thứ, hệ thống an ninh đã được thâm nhập, giúp hai người khó bị phát hiện. Duy cầm theo một chiếc máy tính theo để theo dõi. Lên xe ô tô của Thắng, cả hai đi đến những đoạn đường đã được đảm bảo an toàn. Đúng như mong muốn, chiếc xe đi qua mấy đoạn đường có máy quay, nhưng trong màn hình hiện lên không hề có chiếc xe nào đi qua. Một lúc sau thì cả hai đến gần với căn biệt thự, xuống xe và một mạch bước tới cầm. Nên nửa đêm nên chẳng còn ai còn thức, hai người thuận lợi vào bên trong. Duy hơi bất ngờ vì bạn còn cầm theo cả cái búa tạ ở nhà của mình. Hỏi ra thì Thắng chỉ nói rằng anh cảm thấy có việc cần dùng. Duy cầm máy tính trên tay bấm vào dòng lệnh và ra hiệu cho Thắng đi vào. Bên trong chẳng hề có ai. Ông Hùng thì đã bỏ đi không còn ở đây. Cũng chẳng có ai ở trong nhà. Chợt Duy cảm thấy ớn lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt dù đang mặc bộ quần áo khá dày. Gã liền lẩm bẩm nói, cái gì mà lạnh vậy chứ? Thắng liền khẽ đáp, đêm qua trong này không lạnh như vậy. Xong cả hai lại im lặng hướng mắt tới cầu thang. Thắng lúc này phải hít mấy hơi thật sâu để cố gắng lấy lại điềm tĩnh. Gã không biết mình đang chuẩn bị làm gì và kết quả của việc này sẽ ra sao. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không? Đã nghiêm mất một lúc, cả hai người bước tới cầu thang rồi biết tất cả hệ thống an ninh trong nhà đã bị Duy can thiệp, không còn hoạt động. Nhưng hai người vẫn cực kỳ căng thẳng, kể cả người vốn đầy tự tin như Thắng, hay còn gọi là Thắng Gia, cũng phải run rẩy từng hồi. Bước đi nặng trĩu mãi mới được một đoạn. Cái lạnh trong căn biệt thự càng khiến cho Thắng và Duy thêm sợ hãi. Thắng cầm chặt cây búa trên hai tay và bước đi, đến gần cầu thang liền ngước mắt lên để quan sát. Ánh đèn mờ đủ để cho hai người có thể quan sát được nhiều cấp trên căn nhà này. Thắng nhìn tới vị trí đêm trước đã nhìn thấy dáng cô gái kia mà người run lên một cái, hơi thở thắt lại, cảm giác để áp lực đến khó thở. May mà hiện tại trên đó không có ai. Duy khẽ hỏi, mày đang làm gì vậy, sợ à? Nếu là bình thường chắc chắn Thắng sẽ nói chẳng có gì để sợ. Một gã đàn ông thông minh có sự nghiệp chứ chẳng phải một kẻ nghèo hèn đứng trên cầu hút thuốc. Thắng thực chất chỉ xem việc ăn trộm này là một thú vui. Cũng như Duy nói, những món đồ được lấy cắp từ trước đến giờ, cả hai chưa hề bán đi thứ gì mà chỉ đang giấu ở một nơi nào đó. Có vẻ đối với những kẻ quá giỏi giang và thành đạt, chỉ kiếm tiền và có được nhiều tiền dường như không để họ thỏa mãn. Thắng cũng là một người như vậy. Có lẽ vì thế cuộc sống quá nhàm chán, các lại coi việc này như một thú vui. Và ở thời điểm hiện tại chẳng ai nghĩ Thắng Gia thực tế lại là một gã nhà giàu thư thiệt. Thế nhưng hiện tại, Duy cho dù bất ngờ nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng Thắng đang ở trong tình trạng sợ hãi. Chính bản thân của gã cũng không hề cãi lại câu hỏi của Duy. Gã còn thấy bạn của mình đang run lên từng hồi theo những tiếng bước chân. Cả hai sau đó bắt đầu bước lên những bậc cầu thang đầu tiên. Tiếng chân dẫm xuống từng bậc kêu lên rất khẽ. Mà cứ mỗi lần như vậy Thắng lại càng sợ. Có lúc như muốn quay đầu bỏ đi khỏi nơi này. Tuy vậy Thắng vẫn không chọn cách bỏ đi. Vì trong tâm trí biết rõ một điều. Nếu bản thân không làm việc này, thì những giấc mơ về cô gái đó sẽ không buông tha cho gã. Đó là thứ mà Thắng có thể chắc chắn. Hai người đi thêm một lúc thì cũng lên đến tầng 2. Mọi thứ vẫn không có gì ngoài tiếng chân khe khẽ của hai người. Tự nhiên chỉ vừa nhích thêm được một bậc, tiếng bàn tay gõ vào tường đã vang lên trong căn biệt thự này. Thắng dùng mình dừng lại, đôi mắt căng thẳng. Sau lưng Duy cũng không kém phần hoang mang dừng chân. Đôi mắt thăm dò nhìn bạn, Thắng ngoái đầu nhìn lại, rồi lại khẽ gật đầu rồi bảo, chính là âm thanh này. Nghe kỹ xem có phải nó phát ra ở căn phòng đó không. Sau hai người đứng nghiêm cố gắng lắng nghe cho thật kỹ, xem tiếng gõ ấy thực sự phát ra từ đâu. Không ngoài dự đoán chính là ở trên tầng 3 và nằm ở phía căn phòng kho để Thắng đã đột nhập vào và lấy đi bức tượng. Xong họ lại tiếp tục bước đi, những bước đi chậm rãi vì cả hai đều đã rất sợ, không dám đi nhanh được nữa. Thắng và Duy không biết chuyện mình đang làm có mang lại kết quả tốt đẹp hay không. Thứ đang ở trong căn biệt thự này là gì? Sao hai người lại dừng chân, miệng há ra lộ cả hàm răng, hết mặt sợ sệt khi thấy bóng đèn dòng cầu thang và cả trên lầu bắt đầu tắt dần. Kèm theo đó là tiếng bước chân vào quẻ trên nền đất, từ hướng căn phòng kho bước tới cầu thang. Thắng bất giác lùi lại, Duy cũng vậy, anh ta hỏi, có người? Đúng, có người đang tiến về đây, chắc chắn không phải là ông ta đâu. Vậy đó là cô ta sao? Thắng không đáp lại câu hỏi này, nhưng nhìn điều bộ hoang mang của bạn, Duy cũng đoán được ngay, không thắc mắc nữa, đưa mắt nhìn lên dọc theo lối hành lang dẫn về phòng kho. Ở đó bóng đèn đã bị tắt, chỉ có ánh sáng từ tầng dưới hắt lên, chỉ đủ để cho Thắng và Duy có thể nhìn thấy được mép tường. Ở sau bức tường kia, tiếng bước chân mỗi lúc một gần và chuẩn bị xuất hiện. Kẻ đã nghe thấy tiếng chân là sát mép, Thắng và Duy không đuổi thêm được nữa mà đứng im tại chỗ, nín thở chờ xem ai đã xuất hiện. Nhưng mọi thứ lại im bặt, không có tiếng chân nào nữa, cũng không có ai đi ra từ trong mép tường. Cả hai đứng thở dốc lấy lại bình tĩnh mất một hồi, thì mới điều hòa được trạng thái, sắc mặt bớt đi phần căng thẳng. Duy thì thào nói, khiếp, nếu như mày nói có người đang muốn mình giúp, hay ma quỷ gì đó cũng được, tại sao lại hù dọa anh em mình như vậy chứ? Dọa như vậy ai mà giúp cho nổi? Thắng liền lắc đầu đáp, không, cô ta không phải đang hù dọa chúng ta, hay như cô ta đang gấp, rất gấp cho nên mới làm vậy, để hối thúc tao với mày phải làm nhanh hơn. họ còn lý do gì khác nữa thì ta không biết. Thế bản của mình không chắc chắn điều gì, rồi lại càng đắn đo về việc mình đang làm. Là mày động chạm đến thứ gì đó tâm linh, có khi lại khổ. Thời đại mới bắt đầu trở nên hiện đại, Duy chắc chắn vẫn còn tin vào những câu chuyện ma quỷ là có thật. Chính bản thân anh ta lúc sáng sớm đã nhìn thấy mặt của cô gái hiện lên trên chiếc vòng trong phòng của mình. Thế nên Duy gần như tin tưởng vào nó. Giờ việc đang làm chẳng biết là đang giúp đỡ hồn ma gì đó hay lại rước họa vào thân. Ta cũng nhận ra suy nghĩ của Duy thì nói, nếu mày sợ thì về đi, ta làm một mình. Duy cắn răng rồi bảo, mẹ mày khinh tao à? Thôi làm gì thì làm đi, mau con về. Thắng gật đầu khẽ cười rồi bước lên. Lúc này dường như không còn sợ nữa mà bước đi dứt khoát, mà chóng đã rời khỏi bậc thang hình xoắn ốc trong căn biệt thự rồi có mặt ở tầng 3. Lập tức cả hai đi về nhà kho, thắng một lần nữa mở món nghề của mình và mở cửa để hai người lẻn vào bên trong. Không dám bật đèn phòng vì cả hai đều không biết bên trong cơ quan là gì hay không. Lỡ mày nó bật lên, một hệ thống mà Duy chưa can thiệp xuất hiện thì lại có chuyện. Nên chỉ lấy ra cái đèn khá lớn có hình vuông và bật lên chiếu sáng cả căn phòng. Duy nhăn mặt khi nhìn phía trước chỉ là mấy bộ bàn ghế cũ và một số đồ đạc bị bỏ đi nằm chen chúc vào nhau. Chẳng có thứ gì đặc biệt. Cả nói với Thắng, ta thấy có con mẹ gì đâu, bên trong này có thể có chuyện gì được. Thắng không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Đúng thật với sự thông minh vốn có, nhưng giờ đây anh ta không thể nghĩ ra rằng liệu trong này ẩn chứa điều gì. Xong nói với Duy, ta cũng không biết, trước mắt cứ sắp xếp đống đồ kia lại cho gọn đã. Duy liền tặc lưỡi lắc đầu rồi bảo, trời đất, thế mà đang đi dọn dẹp cho lão ấy không công à? Thành giúp việc luôn rồi. Thằng lắc đầu cười một cái rồi đặt cây búa qua một góc, tiến tới sắp đặt lại đống đồ cho gọn để xem có gì đặc biệt không. Duy cũng làm theo. Thế nhưng mà tuyệt nhiên hai người chẳng ai phát hiện ra điều gì đặc biệt. Đây chỉ là một căn nhà kho bình thường. Bỗng cả hai giật thót khi có tiếng gõ từ đâu đó vang lên mấy hồi. Duy ớn lạnh toát cả mồ hôi, hoang mang đưa mắt nhìn khắp nơi. Và rồi gã đang ngồi tụm xuống đất, một tay chống vào nền nhà, tay còn lại run rẩy nhấc lên chỉ về cửa phòng như ra hiệu cho Thắng. Anh ta cũng liền quay đầu lại hỏi, chuyện gì vậy? Duy ấp úng đáp, có người đứng ngay trước cửa. Thắng hơi lạnh người vội nhìn về phía cửa được lắp kính mở, nhưng chẳng hề có ai. Khi Duy quay lại nhìn thì cũng không thấy người kia đâu, gã lắp bắp, đâu rồi, rõ ràng mới vừa ở đây mà. Có thật là có người ở đây không? Ta đâu có thấy ai. Rõ ràng tao thấy, ta lừa mày làm gì? Nhìn gương mặt đã tái mét của bạn vì sợ, Thắng biết anh ta không bày trò. Duy đang nói thật, chỉ là vừa rồi Thắng không kịp nhìn thấy bóng người đó mà thôi. Xong anh ta lại hỏi với biểu cảm căng thẳng, dáng của con gái phải không? Duy ậm ừ chưa thể trả lời vì vừa rồi bất ngờ và sợ quá, cho nên không kịp định hình. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, các gật đầu xác nhận, chắc là dáng của con gái, vì tao thấy đó chắc là mái tóc xõa dài xuống. Thắng gật đầu, bản thân anh ta cũng chẳng hiểu nếu thực sự người đó là một hồn ma và đang muốn nhờ đến sự trợ giúp của mình thì việc gì cứ phải liên tục hiện ra hù dọa như vậy. Chẳng phải Thắng đã đồng ý rồi sao? Bằng chứng là anh ta đang có mặt ở đây để tìm hiểu sự thật. Vậy vì lý do gì mà cô ta hù dọa liên tục như thế? Thắng tự nói trong phòng như muốn cô gái kia nghe được. Tôi không biết cô là ai và sẽ ra chuyện gì, nhưng mà chúng tôi đã đồng ý giúp cô. Tại sao cô cứ liên tục hù dọa? Cô muốn chúng tôi làm gì? Nếu như cô có ác gì thì hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Căn phòng liền im lặng. Ngồi bên dưới đất, Duy vô cùng hoang mang trước hành động của bạn. Thắng làm như vậy chẳng khác nào là đang chọc tức cô gái. Song Duy bất giác nhìn vào bức tường đối diện, nơi ánh sáng của cái đèn cầm chiếu vào. Cả một lần nữa ớn lạnh dùng mình, chỉ tay vào trong đó miệng lắp bắp, Thắng ơi, ở đó có. Duy sợ quá không thể nói dứt câu. Thắng cũng quay đầu lại nhìn về góc tường, và rồi chính anh ta cũng phải sợ hãi đến tột độ. Hai hàm răng va vào nhau lập bập, chân lùi lại, cả cơ thể như muốn nhũn đi vì mất hết sức lực, mà dán chặt vào bức tường, nơi có một cái bóng đen của người con gái in lên rõ rệt. Tiếng bức tường bị gõ bùm bụp lại vang lên trong căn phòng. Ngay ở phía đối diện, nơi bóng đen của cô gái in trên tường trắng, và lẫn trong âm thanh đó là tiếng khóc thảm thiết của một người con gái. Giọng khá trẻ, nó lanh lảnh bên trong phòng này, khiến cả hai càng sợ thêm. Dương Duy thì muốn bỏ chạy ngay lập tức, cả u ớ như muốn thét lên: là cô ta, mau chạy thôi. Dùng hết sức bình sinh, Duy cố gắng đứng dậy rồi toàn bỏ chạy, nhưng bị Thắng túm áo lại. Duy muốn nói đến chảy cả nước mắt vì sợ. Mày làm cái gì đó, thả tao ra, cô ta hại chúng ta mất, mau rời khỏi đây. Không, cô ta không làm hại chúng ta, cô ta đang chỉ điểm đó. Vừa nói Thắng vừa cố nhớ lại giấc mơ vào đêm qua. Anh ta nhớ rằng lúc mình thấy cô gái đứng đó gõ vào tường chính là vị trí mà hiện tại bóng đen kia đang in, không thể nào sai được. Thắng thả vào áo của bạn rồi lừ đừ bước tới gần bức tường, nơi bóng ma cô gái vẫn còn in rõ một một. Thắng cứ như vậy bước đi, miệng nuốt nước miếng liên tục, đôi mắt căng ra trong đầu thầm nghĩ: tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ tìm ra sự thật. Thêm vài bước, Thắng hiện tại đang đứng sát bức tường, ngay đối diện với cái bóng in trên đó. Thế nhưng không phải là bóng của Thắng, mà vẫn là của cô gái kia. Thắng nhắm mắt lại nghĩ gì đó rồi mở ra, và hơi thở của gái nhẹ nhàng trở lại khi thấy bóng phía trước là của mình. Ngay lập tức anh đưa tay lên gõ vào bức tường, âm thanh vừa vang lên Thắng đã nhận ra có điều không đúng. Để kiểm tra, các bước sang một bên cách đó một đoạn và lại gõ vào bức tường. Nhưng âm thanh vang lên lần này hoàn toàn khác, nghe dày đặc hơn, chứng tỏ bên trong bức tường không có khoảng trống. Khác với chỗ lúc nãy, có nghĩa ở nơi bóng cô gái xuất hiện bên trong bức tường có một khoảng trống. Thắng lập tức hiểu ra chuyện gì, liền nói với Duy: đem cây búa lại đây cho tao. Duy đứng im mất một lúc, chẳng hiểu bạn mình định làm gì. Thắng phải hối tiếc một lần nữa gã mới tỉnh táo và nghe theo, đưa cây búa cho bạn liền hỏi: mày tính làm gì? Đập bức tường này. Mày làm như vậy cả xóm chung quanh biết mất, cô sẽ giúp chúng ta. Duy bỗng thấy ớn lạnh khi nghe bạn nói như vậy. Sau lưng cảm giác có người đang đứng ngoài cửa hiện lên, nhưng Duy chẳng dám quay lại. Ngay lập tức Thắng vùng cây búa rồi đập mạnh vào tường, nhấn nhát thật mạnh, âm thanh vang lên nghe đến chói tai. Bên trong nhà nghe rõ là như vậy, nhưng tuyệt nhiên ở mấy nhà chung quanh, tất cả mọi người ngủ say, chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Trong căn phòng kho của căn biệt thự, Thắng vẫn ra sức đập từng nhát vào tường. Lớp sơn và xi măng bị rửa ra rơi xuống, bụi bặm bay lên mù mịt, khiến cho Duy hắt hơi liên tục. Ở bên này Thắng vẫn liên tục đập không ngừng nghỉ. Đập thêm một lúc mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại, Thắng dừng lại nói với Duy: giúp tao lôi đống gạch đó ra. Duy gật đầu phất tay cho bụi bay hết, rồi mới nhìn vào trong khoảng tường khá lớn đã bị Thắng đập nát, và bắt đầu lôi đống gạch vụn. Chỉ sau vài giây, hai người phải bịt mồm bịt mũi vì một mùi hôi thối không thể chịu đựng được. Lẫn trong tiếng mấy cái mảnh vụn rơi xuống nền nhà, một tiếng khóc thảm thiết của một cô gái vang lên. Cuối cùng khi tất cả kết thúc, cảnh tượng chỉ còn lại là Thắng và Duy ngồi vật vã dưới đất, mặt chớp chớp liên tục hoang mang nhìn vào bức tường đã bị đập vỡ. Bên trong là xác của một cô gái mặc bộ đồ công sở màu đen, chiếc chân váy dài tới ngang khuỷu chân. Cô ta nằm co gọn người trong một khoảng tường, da dịt tím tái, xác đã bốc mùi hôi thối, mắt mở trừng trừng như ai oán. 6:30 sáng, trước cổng căn biệt thự, tiếng xe công an các loại vang vọng khắp một vùng. Hàng chục chiến sĩ mặc cảnh phục đã có mặt. Ông Hùng cũng mới đánh xe trở về thì ngạc nhiên khi thấy có công an trước cửa nhà mình. Nét mặt cũng có chút chột dạ, nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh mà rời khỏi xe. Ở một căn nhà gần đó, qua tấm kính cửa sổ, Thắng đứng im nhìn về phía ngôi biệt thự để xem tình hình. Bên này ông Hùng bước tới hỏi đồng chí công an: có chuyện gì vậy? Sao sáng sớm lại tập trung ở nhà tôi đông thế? Người công an liền đáp: ông tên là Phạm Ngọc Hùng, chủ căn biệt thự này. Chính tôi, có chuyện gì vậy? Chúng tôi nhận được tin báo của người dân, trong nhà ông có một vụ án mạng, người chết là một cô gái. Chúng tôi đã có lệnh khám xét, mong ông hợp tác điều tra. Cán bộ nói sao? Trong nhà tôi có án mạng, ai là người báo cho các anh? Là một cuộc gọi nặc danh, nhưng mà chúng tôi có đủ cơ sở để... Chưa kịp nói dứt lời thì ông Hùng đã gắt: các anh chỉ vì một cuộc gọi nặc danh muốn khám xét nhà tôi? Đừng có vớ vẩn, tôi có thể kiện các người. Đây là lệnh khám xét, mong ông hợp tác. Chúng tôi có đủ cơ sở để xác nhận tin báo. Nếu ông cần chúng tôi có thể trông xem. Ông Hùng cứng họng không nói được gì, đành chấp nhận mở cửa cho phía cơ quan chức năng. Ngay lập tức thi thể cô gái trẻ trong bộ đồ công sở bị phát hiện và được đưa ra ngoài. Người công an báo cáo với cấp trên. Hiện trường đúng như những gì trong tấm ảnh được gửi tin báo đến cho chúng ta. Người kia gần đầu ông Hùng ngay lập tức bị giải đi, vì cô gái này chính là một nhân viên trong công ty của mình, người mà ông đã báo với mọi người rằng đang đi công tác một thời gian. Tưởng chừng vụ án giết người giấu vào tường này sẽ kết thúc êm đẹp, thế nhưng không. Ông Hùng đột nhiên lấy ra một tờ giấy có viết hai chữ thắng ra và liền đổ tội cho tên trộm này. Ông bảo: tôi thừa nhận tôi và cô nhân viên này có quan hệ ngoài luồng, nhưng mà kẻ giết người chính là tên trộm thắng ra ấy. Ông ta nói rằng trước đây có thách thức thắng ra nên gã đã thực sự lèn vào để trộm đồ. Tuy nhiên trùng hợp rằng hôm đó chỉ có cô nhân viên này đang ở nhà cùng ông Hùng, nhưng ông ta có việc phải ra ngoài. Vì vậy thắng đã bị cô gái phát hiện nên ra tay sát hại và đổ tội cho ông ta. Bằng chứng chính là mẩu giấy được chính thắng để lại trong nhà của ông Hùng. Phía cơ quan điều tra cũng xác nhận mẩu giấy là của thắng gia đã để lại, chứ không phải là do ông Hùng tự bày ra. Vậy thật là mũi dìu dư luận lại hướng về phía thắng. Phía cơ quan cũng không đủ bằng chứng để kết tội, vì máy quay an ninh trong nhà đã bị ghi đè hoặc bị xóa sạch dữ liệu vào thời điểm cô gái bị sát hại. Vì thế cho nên họ buộc lòng phải thả ông Hùng. Vừa lúc khi cán bộ chuẩn bị mở cổng để trông thì có người tiến tới và báo cáo chuyện gì. Sau đó ông Hùng bị bắt trở lại và nhanh chóng bị kết tội. Ở nhà của mình, thắng ngồi đối diện máy tính, một tay cầm ly cà phê mà trầm chú nhìn vào đoạn bằng ghi lại cảnh vợ chồng ông Hùng ra tay với cô nhân viên. Này chính xác là người vợ cô đã ra tay vì phát hiện chồng của mình và cô ta đang ân ái với nhau. Trong lúc bất cẩn, cô gái ngã dập đầu vào góc bàn rồi cụp xuống, tắt thở ngay sau đó. Cuối cùng là cảnh ông Hùng lôi xác cô gái về căn nhà kho trên tầng 3. Không chỉ có ông Hùng, cả vợ và mẹ cũng ta cũng bị bắt ngay tại đó, rồi đã trốn sang nước ngoài. Cuối cùng cái tên thắng gia lại được người ta biết đến nhiều hơn khi là người khám phá ra vụ án chấn động. Nhưng cũng kể từ đó không còn vụ án trộm cắp nào do thắng thực hiện nữa. Nhiều năm về sau, trong một khu nghĩa trang, người đàn ông chừng 35 tuổi tay cầm bó hoa. Ông ta đứng lặng nhìn di ảnh của cô gái, sau đó đặt bó hoa xuống nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô, chúc cô được yên nghỉ. Xong anh ta cũng đặt một tờ giấy và nhớ lại ngày trước. Sau khi vụ án chấn động được phát hiện, ông Hùng đã đổ tội hướng mũi sau về phía của mình. Đêm hôm đó thắng lại mơ thấy cô gái. Cô ta đưa cho anh một tờ giấy nhỏ, trên đó có ghi ngày 14 tháng 5. Cũng chính nhờ màu giấy đó mà thắng và Duy có thể khôi phục lại được đoạn băng ghi hình cảnh cô gái bị sát hại và giấu xác, buộc ông Hùng và vợ cùng với người mẹ phải cúi đầu nhận tội. Vụ án cũng vì vậy mà kết thúc êm đẹp. Thắng từ đó cũng dừng lại không thực hiện bất cứ một vụ trộm nào nữa. Vẫn không có ai biết thân phận của gã thực sự là ai. Chỉ có một việc tốt của thắng được người đời lưu giữ mãi cho đến tận về sau. Thắng đứng nhìn ngôi mộ của cô gái một lúc rồi quay lưng rời đi. Bất ngờ một giọng nói của người phụ nữ vang lên: chào cậu, cậu đến thăm con gái tôi à? Thắng quay lại nhìn người đàn bà vẻ mặt khắc khổ. Bà nhìn ngôi mộ của cô gái rồi bảo: con bé cũng một lần lầm đường lạc lối, chỉ đáng tiếc cái giá nó phải trả quá đắt. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu. Cậu tên gì? Thắng nhìn bà mỉm cười trả lời nhưng lại nói ra một cái tên khác: cháu là Trần Anh Kiệt thưa bác. Người đàn bà gật đầu xong bảo: cậu chính là người tên là Thắng Gia có phải không? Thắng gật đầu thừa nhận xong lại hỏi: sao bác lại biết? Người đàn bà mỉm cười cười đôn hậu: một người lạ mặt năm nào cũng tới đây thăm mộ con gái tôi. Mọi người đã tìm ra sự thật về cái chết của nó thì còn ai vào đây. Cảm ơn cậu, tôi chắc chắn sẽ giữ kín bí mật này. Thắng cúi đầu cảm ơn người phụ nữ xin phép rời đi. Phía sau, người đàn bà dọn dẹp ngôi mộ của con gái mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má đã nhăn nheo vì tuổi tác rồi bảo: con mãi mãi là con của mẹ. Con sẽ có được một cuộc sống mới hạnh phúc đầy đủ hơn. Mẹ hiểu con làm như vậy chỉ vì muốn được mẹ sống vui, con được an nhàn tuổi già. Mẹ không trách gì con cả.